Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 15, đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cưới đã cận kề, Tô Lê mấy ngày liền bận rộn đến mức không chạm đất ngày thứ ba. Sau khi thử váy cưới cùng Thẩm Mặc, cô lịch sự từ chối lời mời ăn tối của Thẩm Mặc, nhân tiện gửi thiệp mời cho bạn bè. Cô hẹn Lục Lộ và Trần Duyệt ra ngoài uống rượu, hai người bạn vẫn còn ngơ ngác khi nhận được thiệp mời. Trong khi Tô Lê đã gọi nhiều ly rượu và liên tục uống ừng ực. Này, cậu uống nhanh thế làm gì? Lục Lộ giữ tay cô lại. Cậu kết hôn mà giấu kỹ vậy sao? Nào, kể cho tôi nghe, chuyện giữa cậu và Thẩm Mặc là sao đây? Thẩm Mặc, Tô Lê bĩu môi, nghe cái tên này quen lắm. Trần Duyệt nheo mắt, có phải là vị tổng giám Thẩm mà trước đây cậu từng nói chuyện không? Tôi nhớ là khách hàng lớn của công ty cậu mà. Hu hu hu. Rượu đã khuếch đại cảm xúc bị đè nén trong nhiều ngày của Tô Lê. Khi nghe thấy cái tên Thẩm Mặc, cô lập tức rơi nước mắt. Thật quá đáng, hu hu, người phụ nữ đó thật quá đáng. Lục Lộ và Trần Duyệt sững sờ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Lộ rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô. Cô ấy uy hiếp cậu à? Cô ấy lợi dụng việc là khách hàng lớn của công ty để uy hiếp cậu. Tô Lê vừa khóc vừa lắc đầu. Không có uy hiếp, vậy cậu khóc cái gì? Trần Duyệt nhớ lại hình ảnh Thẩm Mặc mà cô đã thấy trước đây. Tôi nhớ Thẩm Tổng trông rất đẹp, chẳng phải quá xứng với cậu sao? Chẳng lẽ, cô tò mò ghé sát lại, Thẩm Mặc có tật gì à? Tô Lê, bốp, một cái đánh vào tay cô. Cậu đừng có nguyền rủa cô ấy. Tôi có nguyền rủa gì đâu. Trần Duyệt trợn mắt, không muốn tranh cãi với một kẻ say. Cô chống cằm suy nghĩ, người Thẩm Tổng không có vấn đề gì, cũng không uy hiếp cậu. Vậy cậu làm thế này là vì ai? Hiểu rồi, Lục Lộ sáng mắt lên. Cô ấy đang tiếc nuối cuộc sống độc thân sắp kết thúc. Tô Lê biết mình không thể giải thích rõ ràng, nên dứt khoát không nói nữa, ngửa đầu uống cạn thêm một ly rượu. Dù sao việc khóc lóc chỉ vì chuyện Thẩm Mặc kết hôn với mình trong một cuộc liên hôn thương mại thật sự quá mất mặt. Chết tiệt, Lục Lộ thấy cô im lặng, lập tức nổi cáu. Cậu kết hôn với người ta là cao giá đúng không? Đã bay lên cành cao rồi mà còn không thỏa mãn, cố tình đến đây để trêu chọc chúng tôi, hai kẻ độc thân này đúng không? Nói xong, cô xắn tay áo, định cho Tô Lê một bài học. Trần Duyệt nhạy cảm hơn Lục Lộ nhiều, cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, liền đưa tay kéo Lục Lộ lại, nheo mắt lắc đầu. Đừng nói nữa, uống đi. Tô Lê giơ ly lên với họ, tối nay cô hẹn bạn bè ra ngoài chỉ để uống say quên hết. Lục Lộ nâng ly lên cùng với cô, hào hứng. Uống nào, coi như chúc mừng sớm cho cậu. Trần Duyệt thở dài trong lòng, không ngăn cản nữa, chỉ lặng lẽ yêu cầu nhân viên phục vụ đổi đồ uống của mình thành nước ép trái cây, trong lòng đã sẵn sàng cho việc phải thu dọn tàn cuộc. Hơn một giờ sau, cuộc gặp gỡ sắp kết thúc, điện thoại của Tô Lê đột nhiên đổ chuông. Trần Duyệt nhìn thấy cô đang gục trên bàn, không phản ứng gì, liền cầm lấy điện thoại giúp cô. Xin chào. Giọng Thẩm Mặc lạnh lẽo. Xin chào, cô lịch sự hỏi. Tô Lê đâu rồi? Thẩm Tổng, tôi là bạn của Tô Lê. Chúng ta đã gặp nhau khi cô gọi video với cô ấy lần trước. Trần Duyệt nói chuyện rất gọn gàng. Chúng tôi đang ở nhà hàng Nhã Hàm ăn tối. Tô Lê đã uống say rồi, tạm thời không thể nhận điện thoại. Có chuyện gì không ạ? Thẩm Mặc im lặng 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì lớn cả. Lúc thử váy cưới hôm nay, cô ấy để quên chiếc vòng tay ở chỗ tôi. Trần Duyệt, vậy à? Thẩm Mặc mân mê sợi dây chuyền bạc trên tay. Có lẽ thứ này khá quan trọng với cô ấy. Nếu quan trọng thì đã không để quên dễ dàng như vậy. Trần Duyệt thầm nghĩ, đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu, hiểu được ý định của đối phương. Cô ho khẽ, rồi nói, chúng tôi ở phòng bao 601, một người bạn khác của tôi cũng đã say. Không biết cô có tiện đến giúp đưa Tô Lê về không? Thẩm Mặc, 20 phút, Trần Duyệt bình tĩnh đáp lại. Tôi đợi cô, trong lòng thầm khen ngợi hiệu suất của đối phương. 20 phút sau, Thẩm Mặc xuất hiện, chào Trần Duyệt đơn giản, rồi dìu Tô Lê lên xe. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu. Thẩm Tổng, chúng ta về nhà Tô Tiểu Thư phải không? Về căn hộ của tôi, Thẩm Mặc để Tô Lê gối lên đùi mình. Tài xế tình ý không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp. Vâng, căn hộ của Thẩm Mặc tại thành phố A rất lạnh lẽo. Thực tế nếu không phải vì cuộc hôn nhân với Tô Lê, cô hiếm khi ở đây. Thường thì ở khách sạn hoặc ngủ tại công ty vẫn là lựa chọn kinh tế hơn. Sau khi từ chối sự giúp đỡ của tài xế, cô vất vả dìu Tô Lê lên thang máy và trở về nhà. Tô Lê nằm úp mặt xuống sofa, thầm mặc nghĩ một chút, rồi vào bếp rót một cốc nước, muốn cho cô uống viên thuốc giải rượu mua trên đường về. Tỉnh dậy nào, thầm mặc lật cô lại, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Tô Lê rụt rụi tai mình, miệng cốc thủy tinh chạm vào môi cô. Cô theo phản xạ nghĩ đó là rượu, mở miệng nếm thử, sau đó đẩy tay thầm mặc ra, lè lưỡi nhận xét. Nhạt quá, không thích cái này, đây là nước, cô muốn có vị gì? Thầm mặc hỏi. Tô Lê quay đầu nhìn cô. Rượu khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Cô chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng dáng người. Trần Duyệt, Tô Lê giơ tay định chạm vào mặt cô ấy, lẩm bẩm. Giọng của cậu sao lạ thế? Không giống cậu chút nào. Thẩm mặc nắm lấy tay cô, thuận theo suy nghĩ của cô mà hỏi. Vậy giống ai? Giống, Tô Lê bĩu môi, mũi đỏ lên. Giống người phụ nữ xấu xa đó. Thẩm mặc nheo mắt lại. Cơn giận trong lòng cô còn chưa kịp hình thành thì đã thấy Tô Lê lại rụi rụi tay, cầu nhau. Lại còn trở nên hay ho như thế, không muốn sống nữa à? Thẩm mặc. Cô cố gắng kiềm chế nụ cười, cẩn thận quan sát bộ dạng say rượu của Tô Lê. Vành tai hơi ngứa, Tô Lê liếc nhìn cô. Sao cậu không nói gì? Cô còn muốn nghe tôi nói à? Thẩm mặc đặt cốc nước lại bàn bên cạnh. Hôm nay ở tiệm váy cưới, ai là người chỉ nhìn tôi một cái rồi vội vàng chạy mất, gọi cũng không quay lại. Hà, cậu sao biết được? Tô Lê nghiêng người, cố gắng tập trung ánh mắt vào khuôn mặt đối phương. Cuối cùng cô cũng nhận ra người trước mặt là ai. Thẩm mặc khẽ. Ừ, một tiếng. Sự ngạc nhiên khiến Tô Lê tạm thời tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng lùi về phía góc sofa, vừa nhìn quanh vừa cố vận động bộ não đang trì trệ. Đây là nhà của tôi. Thẩm mặc thốt ra hai từ. Tô Lê có chút không hiểu rõ tình huống. Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã hẹn hai người bạn ra ngoài uống rượu, không hiểu sao giờ lại có mặt ở nhà của Thẩm mặc. Nhưng lúc này, phản ứng đầu tiên của cô là bò xuống khỏi sofa. Tôi phải về. Thẩm mặc theo bản năng đưa tay đỡ. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Lê liền loạng choạng ngã vào lòng cô. Cả hai vì lực quán tính mà cùng ngã lại vào sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi tình huống xấu hổ này, nhưng càng vội càng rối. Mỗi lần vừa đứng dậy là lại mất thăng bằng và ngã trở lại. Cuối cùng, cô chống tay lên sofa, bên dưới là Thẩm mặc đã bị cô đè đến mấy lần, tóc tai và cổ áo đều rối tung. Hộc, Tô Lê thở hổn hển, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khô miệng, liếm môi một cái. Thẩm mặc bình tĩnh nhìn cô, khí chất vẫn cao quý như thường. Cô hỏi, chơi đủ chưa? Nghe thấy câu hỏi này, Tô Lê cắn chặt răng, gương mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai. Cô rất muốn giữ gìn hình ảnh tinh anh của mình trước Thẩm mặc, ít nhất là để mình trông có vẻ ngang tầm với đối phương. Nhưng thực tế lại luôn đi ngược lại với mong muốn của cô. Sự việc đêm nay có lẽ sẽ xóa sạch những thiện cảm ít ỏi mà Thẩm mặc dành cho cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tô Lê trở nên buồn bã. Cô nhắm mắt lại, mượn rượu mà ngất đi ngay lập tức. Cách chương.